tiếp thiên vận, chương 36, bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Úc Tiểu Tuyết cùng Triệu Thiến chỉ có thể đi qua hỗ trợ, hợp ba người chi lực cuối cùng đem cái này cục sắt chuyển xuống dưới, đặt ở trong sân. Chờ chế gốm công cụ chuyển sau khi xuống xe ta liền định lái xe đi lấy âm thổ không phải ngày sinh tháng đẻ trong âm thổ, mà là chi âm chi thổ, lâu dài bại lộ tại âm khí phía dưới, nhận quỷ khí loại hình ảnh hưởng, theo mà thay đổi thổ chất đất thó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như bãi tha ma trong chôn người chết bùn, chết tử tế nhất người vẫn là uổng mạng, không có quan tài chôn cùng, cốt nhục cùng bùn đất trực tiếp tiếp xúc liền tốt nhất rồi. Muốn tìm loại vật này, kỳ thật chỗ tốt nhất chính là dẫn phượng trấn, bất quá từ trấn cách nơi này quá xa ta sợ đi liền không về được cho nên mặc dù là chọn lựa đầu tiên, cũng trực tiếp liền cho ta từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến, người phong thủy la bàn còn có dự phòng a, ta đến tìm một chút âm thổ, ngươi mang lên phong thủy la bàn đi với ta một chuyến. Lần trước loại kia hàng giả cũng đừng lấy được, lần này đoán chừng còn có chút hung hiểm. Ta nói, đi tìm âm thổ không có Triệu Thiến thật đúng là không được. Tiểu nghĩa thôn trong tìm dương khí âm khí đáng tin nhất vẫn là Triệu Thiến, ta cũng chỉ có thể phát hiện gần đây âm khí mà thôi, muốn tìm âm thổ chính là hai mắt đen thui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn có cái tổ truyền định tinh la bàn, lần này liền mang cái này đi thôi. Triệu Thiến nói liền trở về phòng đi lấy. Nghe tên là đồ tốt, bất quá tốt nhất còn mang một ít lá bùa đi, đoán chừng sẽ đụng tới mấy thứ bẩn thỉu. Đi tìm âm thổ cái này hung vật tất nhiên cần làm chút lá bùa, ta chế phù công cụ mặc dù mua nguyên bộ nhưng lá bùa không phải hiện trường vẽ tranh, tùy tiện vẽ ra đến liền có thể sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù chú là quá sâu mật pháp, linh nghiệm hay không là căn cứ bản thân mình đại định lực không được, vẽ ra đến đồ vật vô dụng, mà lại phù lục tại vẽ thời điểm, vì mô phỏng bổ định lực không đủ, đều là muốn vẽ hàng ngàn hàng vạn chương để luyện tập tăng lên vẽ tốc độ về sau, dạng này liền có thể đền bù định lực không đủ khuyết điểm. Triệu Thiến có chút đuổi quỷ thực lực, bình thường cũng sẽ vẽ điểm lá bùa của nàng ta tại tiểu nghĩa thôn thời điểm gặp qua, vẫn là thật không tệ, là hạ đại khổ công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, vậy ta mang lên điểm đuổi quỷ phù loại chú phù đi. Triệu Thiến nói, thực tế ngươi để nàng lấy ra chút cao cấp chú phù cũng không thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hạn như thông âm phù cái này trực tiếp tránh yêu tà thông quỷ thần cao cấp chú phù nàng liền vẽ không được, bao quát hiện tại ta đem thuần dương tinh huyết đều chen lấn cũng không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đuổi quỷ phù liền tương đối đáng tin cậy, chủng loại nhiều, dễ dàng vẽ tính nhắm vào rất mạnh, nếu như dùng đúng địa phương, thường thường xuất kỳ bất ý thiên ca, vậy ta đâu? Úc Tiểu Tuyết nghe nói không mang theo nàng đi, liền có chút gấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người là học sinh cấp 3, liền ở lại nhà xem TV đi, tốt nhất ôn tập hạ công khóa, lập tức sẽ đọc sách, đại nhân sự tình ngươi ít trộn lẫn. Ta uy hiếp nàng, nàng lá gan cũng không lớn, hiện tại liền tích quân ta cũng không dám cho nàng xem, bởi vì nàng là gặp một lần bất tỉnh một lần, còn tốt tỉnh lại liền cái gì đều không nhớ nổi, bằng không ta thật không biết nói thế nào tốt. Nha, Úc Tiểu Tuyết tội nghiệp nắm vuốt góc áo, bất quá ta giả bộ như không nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyết, nếu không đi thì kia thôi, tỷ trong nhà thiệt nhiều đồ ăn vặt cũng có lớn TV. Hàn San San giật dây nói, đừng, ngươi vẫn là về nhà ngủ đi, đi theo ngươi còn không cho làm hư. Ta chừng Hàn San San một chút, hai cái này đều là đầu thiếu gân, không có thể làm cho các nàng tiến tới cùng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Hàn San San tiếp tục hừ hừ, còn muốn nói gì, trong túi điện thoại di động liền vang lên. Hoắc đổi, xem ra Hoắc Đại Đông cũng an toàn trở về cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điện thoại giằng một nửa, Hàn San San liền hỏi ta. Hoắc đội mời chúng ta ăn cơm, người có muốn hay không đi sao? Không đi, ta có việc gấp phải làm, ngươi nói với hắn một tiếng đi. Ta cự tuyệt bữa tiệc, hiện tại cũng lửa thiêu mông, còn xin ta ăn cơm làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, được thôi, vậy ta nói với hắn. Hàn San San lại giằng điện thoại đi. Ta đem xe lái ra khỏi cổng, lúc Triệu Thiến cũng cõng cái bao bố nhỏ, còn để túi đeo vai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bao vải là gia sản của nàng, túi đeo vai là nữ hài tử vật phẩm tư nhân, thả trong xe. Nhìn nàng bao lớn bao nhỏ, ta bắt đầu cảm thấy ta rất lưu manh, thế mà chỉ dẫn theo Tích Quân. Cùng Úc Tiểu Tuyết cùng Hàn San San tạm biệt về sau, ta liền cùng Triệu Thiến lái xe rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường, ta đem Tích Quân thả ra, dù sao Triệu Thiến cũng đã quen Tích Quân tồn tại, ta không cần tận lực giấu giếm. Tay lái phụ trên, Triệu Thiến theo dụng cụ trong lấy ra một cái màu đỏ màng bao, mở ra sau khi, một cái nhìn 10 phần trầm ổn cổ lão phong thủy la bàn nằm ở bên trong, vừa nhìn liền biết là cổ vật mà lại giá trị khó mà tính ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Định tinh la bàn xuất hiện, để Tích Quân nguyên bản dán mặt của ta đột nhiên nhìn tới, lộ ra phách lối răng. Tích Quân, đừng làm rộn, ta nhíu mày ngăn lại Tích Quân bão nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến nhìn thấy Tích Quân sắc mặt khó coi, dọa đến liền lập tức đem vải đỏ bao hết trở về, che lại định tinh la bàn. Đây chính là định tinh la bàn. Ta hỏi, ta mặc dù không biết nó chế tác vật liệu, nhưng thứ này tuyệt đối là có thể đuổi đi yêu tà, nhìn Tích Quân giờ này khắc này biểu hiện liền biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn luôn khóa tại trong tủ bảo hiểm, là gia gia vụng trộm để lại cho ta, vẫn xứng chuyên môn khẩu quyết, hắn nói không có truyền cho cha ta cùng nhị thúc ta, là bởi vì bọn họ tâm tính bầy bất chính, đặc biệt là nhị thúc ta coi như cho bọn hắn cũng không phát huy ra hiệu quả. Triệu Thiến nói cho ta, vuốt ve màu đỏ bao vải, 10 phần ký hoài. Người có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi nhị thúc bọn hắn nhằm vào ngươi chính là vì cái này cổ vật. Thứ này còn không có bắt đầu dùng thế mà có thể để cho Tích Quân lên phản ứng, ta làm sao đều cảm thấy là thần khí, bất quá ta ngược lại là không có lòng mơ ước, bởi vì điều khiển định tinh la bàn còn phải chuyên môn khẩu quyết cùng đối phong thủy kiến thức, ta khẳng định không có cách nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cùng ca ca đã sớm biết, nhiều lần cho ta hạ trộn lẫn, trở về đều dựa vào định tinh la bàn mới cởi, chỉ là chúng ta không nói, không lấy ra bọn hắn cũng không dám xác định, ra ra nói với ta vô luận như thế nào đều muốn giữ vững định tinh la bàn, cái này so người nhà đều trọng yếu. Triệu Thiến thở dài, ta cảm thấy định tinh la bàn khẳng định là cùng Vương Thành đầu kia đánh chó roi, Lâm Phi Du những cái kia tăng môn đinh là một đường bảo bối, khẳng định là cửa lớn Việt thế gia truyền gia chi bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là đáng tiếc ta kế thừa bà ngoại đạo thống, lại đạt được một đống phá bình gốm, có thể gọi bảo vật gia truyền một kiện đều không có, ta nghĩ dưỡng quỷ đạo có lẽ không có gì bảo vật gia truyền đi, bất quá ta liền nghĩ tới bà ngoại trong thùng ngược lại là lưu hơn phân nửa cái mặt nạ quỷ, cái kia có thể là dưỡng quỷ đạo đạo tông đồ chơi, mặc dù nhìn không có gì tác dụng nhưng hẳn là cũng tính bảo vật gia truyền đi. Suy nghĩ miên man, ta thuận miệng lại hỏi nàng sư thưa người nào. Đúng rồi, người sư tòng người nào nha, chế phù ai dạy ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết cao trung thời điểm ta gặp được cái lang thang đói bà dạy ta, ta mời nàng về trong nhà của ta ở một đoạn thời gian, nàng liền dạy ta rất nhiều liên quan tới đạo gia đồ vật, có thể về sau có một ngày nàng đi ra, liền cũng không trở về nữa. Triệu Thiến nói, lại mất nước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đầu óc không nhớ quá rõ ràng chuyện, ta sợ nàng có phải là bị lạc đường. Hóa ra là cái nữ cư sĩ nha, yên tâm đi, nàng cao nhân như vậy nhất định cuộc sống rất tốt, dù sao cao nhân nha, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không chừng ngày nào liền xuất hiện tại ngươi cửa không phải. Ta lập tức an ủi Triệu Thiến cái này đáng thương bảo bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta phát hiện Triệu Thiến đặc biệt thích khóc, khi còn bé khẳng định là thích khóc quỷ, tăng thêm luôn nhận Triệu Hợp bảo hộ cũng dưỡng thành nàng tương đối nhu nhược tính cách. Cảm ơn ngài Thiên ca, Triệu Thiến gật đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện lại không tốn tiền, ngươi cảm ơn cái gì? Ta cười nói, đem chiếc xe lái hướng vùng ngoại thành, đi hướng phương hướng là Liên Thành Sơn trường bắn, bởi vì ta có thể nghĩ đến âm khí trọng địa phương chỉ có nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, cho nên ta vẫn mở xuống dưới. Đến trường bắn, sắc trời cũng tối xuống, ta để cái sẻng liền hướng cầu cầu bên kia đi, Triệu Thiến có chút sợ hãi, luôn hướng trên trời nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cho rằng nhìn lên bầu trời nó liền sẽ không đen. Yên tâm, chúng ta lại không đi chiêu chọc giận chúng nó, đào điểm âm thổ mà thôi, không đến mức muốn chém giết muốn róc thịt. Ngươi đem định tinh la bàn lấy ra, ta còn phải đợi ngươi xác định vị trí đâu, mau nhìn xem ta đi phương hướng đúng hay không. Ta cảm thấy Triệu Thiến lá gan cũng nhỏ, có thể là không có gặp được ta thời điểm gặp qua đồ vật không nhiều hung hiểm, nàng liền không thế nào sợ hãi, nhưng gặp được ta về sau, đặc biệt là theo Trương Khai Phú vậy sẽ người chết, nàng liền bắt đầu sợ hãi. Nha, Triệu Thiến lúc này mới nhớ tới chính mình đến mục đích, lấy ra định tinh la bàn bắt đầu đo đạc lên âm khí nặng nhất phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả nàng nói phương hướng cùng đường ta đi đoạn không mưu mà hợp. Bảy giao tám ngoặt, chúng ta vẫn là qua cổ cầu, âm khí mạnh nhất vị trí quả lại chính là kia buổi tối ta thắp hương đào mệnh địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là ở chỗ đó, vị trí kia tức phụ tỷ tỷ lại kéo góc áo của ta. Ta toàn thân bốc lên một tia hàn khí, mắt nhìn Tích Quân, lúc này Tích Quân ngược lại là không có trước đó như thế sợ hãi, nhưng canh gác thần sắc vẫn là biểu hiện trên mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca, chúng ta không thể lại hướng trước, nơi đó khẳng định có các loại đồ vật lấy chúng ta. Định tinh la bàn kim đồng hồ đang run rẩy, Triệu Thiến sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nàng cũng không dám đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ nghĩ, nhìn phía trước còn cách mười mấy thước cổ bia, cùng cách đó không xa trước đó uổng mạng bên mộ trộm mộ người vị trí, liền nói ra. Là vị trí này, bất quá chúng ta còn phải lại hướng phía trước một điểm, ngươi thấy bên kia cổ mộ không? Chuẩn bị kỹ càng lá bùa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn đào cái kia trộm mộ người người chết kia vị trí âm thổ, nơi đó nhìn hung nhất lệ, nếu như bùn đất đã từng dính qua máu, vậy thì càng tốt hơn, mặc dù ta cảm thấy rất khủng bố buồn nôn, nhưng vì Tích Quân, cái này hiểm vẫn là phải muốn bốc lên. Lại hướng phía trước 2-3 mét, mùi hôi hương vị càng thêm nồng đậm, Triệu Thiến một tay bưng kín cái mũi, muốn hỏi ta đây là mùi vị gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không dám nói cho nàng, cái này nếu là nói cho nàng, không chừng lập tức chạy không có bóng dáng. Thiên ca, chúng ta vẫn là mở đèn pin đi, trời tối. Triệu Thiến đề nghị, đem đèn pin đưa cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm thấy đây là ý kiến hay, liền lập tức mở ra đèn pin, một mở đèn pin lên, ta quả quyết liền hướng trước đó trộm động phương hướng quét tới, dù sao cũng là ta cân nhắc tốt nhất điểm. Cái này xem xét ta kém chút không có nước tiểu không khống chế. Một cái tay liền cúi tại trộm cửa hang nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến dọc theo đèn pin chỉ nhìn, trực tiếp liền quát to một tiếng, vừa lấy ra một chồng lá bùa đều rơi trên mặt đất.